Chàng rể quyền thế, chương 5363. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Miêu Nhân Long khuôn mặt tuy cười, nhưng trong nụ cười, lời nói lãnh đạm, cả người không có vẻ gì là tức giận, nhưng lại khiến người ta theo bản năng cảm thấy kinh hãi cùng sợ hãi. Miêu gia đại thiếu, nguyên bản không tầm thường. Đại trưởng lão vừa bị Bùi Nguyên Minh quát bảo ngưng, giờ phút này một mặt ủy khuất mở miệng nói: "Đại thiếu, người đến rồi, người này không chỉ giết chết nhị trưởng lão, giết Miêu Nhân Phượng, giết Miêu Thất, mà hắn vừa mới còn muốn giết ta. Còn có, cao thủ đuổi thi nhất tộc chúng ta, bị hắn phế trên 100 người. Hắn ta không chỉ muốn giết người, mà còn muốn chặt đứt gốc rễ của đuổi thi nhất tộc chúng ta." "Đại thiếu, hắn không đem đuổi thi nhất tộc chúng ta để vào mắt. Ngươi tuyệt đối không thể bỏ qua hắn." Miêu Nhân Long ngậm điếu thuốc trong miệng, sau khi phun ra một ngụm khói, nói: "Bùi Nguyên Minh, ngươi lá gan thật rất lớn. Ta không tìm ngươi phiền phức, ngươi thế mà tự mình đưa tới cửa, còn làm ra chuyện như vậy. Xem ra ngươi hôm nay khó có thể không chết. Người lên, để cao thủ đuổi thi nhất tộc chúng ta toàn bộ ra tay, lại đi nói cho Khổng tiểu thư một tiếng. Chút chuyện nhỏ này, chúng ta giải quyết là được, không cần lãng phí thời gian của nàng." Miêu Nhân Long chậm rãi ra lệnh, trên mặt lộ ra vẻ bình tĩnh. Đối với hắn, nếu là ở Tương Tây, giết một người cũng không phải phiền phức như vậy. Bùi Nguyên Minh trước mặt chính là người phát ngôn của Tạ Môn Kim Lăng và ẩn thế sáu nhà, kiêm đại diện trưởng môn Tây Nam Thiên Môn Trại. Hắn tự nhiên là muốn sư xuất nổi danh. Còn Bùi Nguyên Minh chơi chết nhiều người như thế, tổn thương nhiều người như thế, dựa theo lẽ thường mà nói, khẳng định là phải trả giá đắt. Có thể hợp tình, hợp lý, hợp pháp chơi chết Bùi Nguyên Minh, đối với Miêu Nhân Long mà nói, không thể tốt hơn. Bởi vì như thế, không chỉ có thể giết người, mà còn có thể đả kích sự kiêu ngạo của Vương Tĩnh Di, để hắn có cơ hội lấy được nữ nhân kia. Nghe theo mệnh lệnh của Miêu Nhân Long, liền nhìn thấy tứ phía có rất nhiều cao thủ phụng mệnh Miêu Nhân Long xuất hiện. Bọn hắn một số đứng trên tường, một số đứng trên cây, và một số đứng dưới bóng tối của tòa nhà. Mỗi người trong số những người này đều nhìn âm khí âm u, như thể bọn hắn có thể giết người bất cứ lúc nào. Ngoài ra, hơn chục nhân viên an ninh xuất hiện với súng ống trên tay, từng tên đằng đằng sát khí, trực tiếp vây quanh Bùi Nguyên Minh cùng Đỗ Cách Cách hai người. Và có rất nhiều âm thanh ván quan tài được đẩy sang một bên xung quanh. Hiển nhiên, át chủ bài của đuổi thi nhất tộc đã sẵn sàng được đưa ra. Cách Trương,